Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 25 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, để không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 25 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại quán bar Lưu Họa, bên trong quán bar, ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc nặng nề không ngừng vang lên. Lê Văn Vân đến cửa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thị Kỳ. Bên cạnh Hoàng Thị Kỳ là hai người đàn ông đang cầm ly rượu. Lê Văn Vân khẽ cau mày, âm thầm đổ mồ hôi thay hai người đàn ông kia. Người đẹp, uống một ly đi. Hay là thêm gheo chát cũng được đó. Lê Văn Vân vội vàng bước tới và vỗ vai bọn họ. Hai tên đàn ông này quay đầu lại. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân thì cau mày nói. Có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì hết. Chỉ yêu cầu các anh tránh xa người phụ nữ của tôi một chút đi. Lê Văn Vân cười nói với bọn họ. Nói xong, anh trực tiếp vòng lấy eo Hoàng Thị Kỳ. Hoàng Thị Kỳ cũng rất tự nhiên dựa vào người của Lê Văn Vân. Hai tên đàn ông này nhướng mày nói. Đúng là vô vị. Chờ bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới buông Hoàng Thị Kỳ ra và cười nói. Nếu như tôi không tới, thì cô dự định sẽ làm gì đây? Thế đánh một trận thôi, còn có thể làm sao bây giờ chứ? Hoàng Thị Kỳ cầm ly rượu rồi cười hì hì nói. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Lê Văn Vân nhìn xung quanh, sau đó gọi người phục vụ và nói. Đội ghế dài đi. Hai người chuyển sang một ghế dài tương đối lệch một chút. Lê Văn Vân mới cau mày nói. Sao cô lại chạy tới quán bar chứ? Không phải là cô ghét nhất mới nơi kiểu này sao? Ở đây có mục tiêu sao chứ? Hay là cần tôi ra tay không? Chỉ là nhân vật nhỏ thôi. Tôi ra tay là được rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Bởi vì ồn ào quá, bọn họ không thể không dựa vào gần nhau mà nói chuyện. Lê Văn Vân thở ra một hơi, nhìn thoáng xung quanh, sau đó cúi người nói vào tai của Hoàng Thị Kỳ. Ấn giả đã xuất hiện rồi đó. Tên đó và Hồng Nguyệt đang hợp tác với nhau, muốn ra tay với một cô gái nhà họ Vương ở Lâm Hải đó. Hoàng Thị Kỳ nhướng mày nói. Cái gì cơ? Là thật sao? Lê Văn Vân gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ đám người bác sĩ Phạm cũng đến Lâm Hải rồi đó. Cô ấy hỏi tôi xin số điện thoại của cô đó. Hoàng Thị Kỳ cau mày nói. Anh cho bọn họ số điện thoại của tôi rồi sao? Tôi cho rồi. Chắc là cô ấy tìm cô cũng vì chuyện này thôi. Có thể không chắc chắn hoàn toàn sẽ phòng vệ tốt trước ẩn giả. Đoán là sẽ nhờ cô giúp đỡ đó. Lê Văn Vân nói. Hoàng Thị Kỳ lúc này bình tĩnh. Trước khi báo thù, tôi sẽ không trở về đâu. Cũng sẽ không giao thủ với bất cứ ai trong người gác đêm hết. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh cảm thấy Hoàng Thị Kỳ này có chút lạ. Anh trầm ngâm và hỏi. Số 2, cô đang giấu tôi điều gì đó đúng không? Lúc này sắc mặt của Hoàng Thị Kỳ khẽ biến đổi. Cô ta nhìn về phía Lê Văn Vân. Đồng thời trong phòng bao ở tầng 2 của quán bar, cửa sổ của một phòng bao trong số đó được mở ra. Cửa sổ của phòng bao ở tầng 2 của quán bar Lưu Họa này được trang bị kính cách âm. Khi mở cửa sổ là có thể hòa vào bầu không khí của tầng 1. Nếu đóng nó lại thì bên trong lại vô cùng im lặng. Hơn nữa, từ vị trí tầng 2 có thể nhìn thấy rõ ràng hầu hết những nơi trong tầng 1. Trong phòng bao này chính là đám người Đỗ Tịch Tịch và Diệp Mộng. Lúc này Đỗ Tịch Tịch mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Bỗng nhiên ánh mắt cô ấy khẽ chuyển động, nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ ở cách đó không xa. Cô ấy cũng nhìn thấy hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó rất thân mật với nhau. Lông mày của cô ấy không khỏi hơi nhăn lại. Cái tên này quả là đồ háo sắc mà, lại còn chạy đến đây tìm gái nữa. Đỗ Tịch Tịch bĩu môi khịt mũi. Nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch đang lẩm bẩm gì đó, Diệp Mộng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lê Văn Vân và một người phụ nữ khác đang tình trạng ý thiếp ở dưới này đó. Vấn đề của Lê Văn Vân là quá lớn. Đỗ Tịch Tịch lẩm bẩm. Câu nói của cô ấy khiến cho các cô gái trong phòng bao cũng tò mò đứng dậy, sau đó chạy ra tới bên cạnh cửa sổ và nhìn. Bởi vì bọn họ đứng ở cửa sổ, người ở dưới cũng có thể nhìn thấy lầu hai. Không thể nghi ngờ là một phong cảnh cực kỳ đẹp. Bốn người Diệp Mộng, Đặng Hân Hân, Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều có thể nói là những người đẹp hạng nhất. Khi bốn người đẹp này xuất hiện trong quán bar, cũng đủ khiến bất cứ người đàn ông nào phát cuồng. Phía dưới vang lên tiếng la ó. Đặng Hân Hân nhìn thấy rõ ràng Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ bên dưới. Cô nhướng mày nói. Là cô ấy sao? Diệp Mộng hỏi. Cô quen sao chứ? Đặng Hân Hân trầm ngâm một lúc rồi cũng nói. Cũng không phải là quen. Trước đó lúc cô ấy đến ngân hàng của chúng tôi bàn chuyện làm ăn, thì tôi là người đã bàn việc với cô ấy thôi. Nhân viên của ngân hàng Tân Hải sẽ giữ bí mật về người sử dụng thẻ ngân hàng Kim Cương. Nếu người giữ thẻ Kim Cương không muốn tiết lộ, thì bọn họ sẽ không nói một chữ. Còn về phần loại người bằng lòng tiết lộ bản thân như Liễu Vân Sơn, không thuộc phạm vi cai quản của cô. Diệp Mộng hơi cau mày, sau đó nói, Tịch Tịch, em đi gọi bọn họ lên chơi chung đi. Đỗ Tịch Tịch gật đầu và nói, được thôi. Bên dưới, Lê Văn Vân nghiêm túc nhìn Hoàng Thị Kỳ. Biểu hiện của Hoàng Thị Kỳ quả thật là khiến anh kinh ngạc. Những gì cô ta biểu hiện ra ngoài là hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người của người gác đêm. Thậm chí, cả việc mình cho Thạm Nhược Tiết số điện thoại của cô ta cũng có chút không vui. Điều này khiến cho Lê Văn Vân có hơi bất ngờ. Đây hoàn toàn không phải là không muốn trở về, mà là có phần mâu thuẫn với người gác đêm đây. Nghĩ đến ẩn dạ đã phản bội người gác đêm, Lê Văn Vân có chút lo lắng. Không biết 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì với cô ta nữa. Vì thế mở miệng hỏi, có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không? Hoàng Thị Kỳ khựng lại, sau đó nhăn mũi, kinh ngạc nói, đâu có chứ, sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Lê Văn Vân cũng hiểu tính cách của Hoàng Thị Kỳ, bọn họ gia nhập vào người gác đêm cùng một lúc, sau này ở cùng một tiểu đội trong suốt 6 năm, cho đến khi một chuyện không may xảy ra vào 3 năm trước. Cô ta sẽ nhăn mũi khi nói dối, nhưng tương tự, Lê Văn Vân cũng rõ tính cách của cô ta, rất cố chấp. Chỉ cần cô ta không muốn nói, thì nhất định sẽ không bằng lòng thổ lộ. Anh nghĩ đến lúc trước khi Tần Quốc Thành nghe thấy mình tìm được Hoàng Thị Kỳ, thì trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kết nối những việc này lại một lần nữa thôi. Dù là Hoàng Thị Kỳ hay là người gác đêm, thì chắc hẳn cả hai bên đều có chuyện gạt mình. Và cả Hoàng Thị Kỳ và người gác đêm cũng đều không muốn nói với mình. Điều đó có nghĩa chuyện này có liên quan đến mình sao? Anh không truy vấn Hoàng Thị Kỳ nữa. Anh biết rằng một khi Hoàng Thị Kỳ đã không muốn nói ra, thì dù anh có hỏi cô ta như thế nào đi nữa, cô ta cũng sẽ không nói. Tôi chỉ cảm thấy cô có hơi kỳ lạ thôi. Số 2, cô hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng mong cô có thể nói với tôi. Tôi mạnh hơn cô, và tôi đã từng là đội trưởng của cô đó. Chờ chúng ta trở lại người gác đêm rồi, tôi sẽ vẫn là đội trưởng của cô. Còn có thể là tiểu đội mũi nhọn mạnh nhất của người gác đêm nữa. Vì vậy tôi hy vọng, nếu như cô có bất cứ tâm sự gì, cô có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ gánh vác cùng cô. Khi Hoàng Thị Kỳ nghe được những lời này của Lê Văn Vân, một làn sương nước khoáng qua trong mắt cô ta gật đầu và nói, tôi biết rồi. Nhưng thực sự là tôi không có việc gì đâu. Ngay khi Lê Văn Vân còn muốn nói thêm điều gì đó, một giọng nói vang lên sau lưng anh. Lê Văn Vân, anh đang nói đến người gác đêm gì vậy? Cái gì mà đội mũi nhọn mạnh nhất chứ? Cái gì mà đội trưởng chứ? Đồng tử của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ gần như đồng thời co lại. Lê Văn Vân bỗng quay đầu lại, phát hiện ra là Đỗ Tịch Tịch đang đứng cạnh ghế dài từ lúc nào, nhìn anh với vẻ mặt tò mò. Lê Văn Vân chửi thầm trong lòng. Trong quán bar này, người đến người đi lại vô cùng ồn ào. Anh vốn tưởng rằng chắc hẳn sẽ không có ai nhàm chán tới nỗi đến nghe cuộc trò chuyện của anh với Hoàng Thị Kỳ, nên vừa rồi cũng không chú ý đến xung quanh cho lắm. Kết quả, không ngờ lại thực sự có một người nhàm chán như vậy. Sao cô lại chạy tới nghe trộm người ta nói chuyện chứ? Lê Văn Vân xoa mũi nói. Đỗ Tịch Tịch ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân và nói, tôi và đám người đàn chị Diệp Mộng đang chơi ở ngay phòng tầng 2 đó. Bọn họ nhìn thấy anh, định rủ anh lên chơi cùng thôi. Tôi vừa mới đến đây, tưởng là anh đang thổ lộ với con gái người ta chứ, nên tôi không quấy rầy anh thôi. Nói đến đây anh trừng mắt. Cô đừng có đánh trống lảng nữa, mau trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi. Lê Văn Vân đau đầu vô cùng. Lòng hiếu kỳ của Đỗ Tịch Tịch này rất lớn. Lúc trước, bởi vì tò mò Đỗ Thương Bắc đã được mình cứu như thế nào, nên đã không ngừng quấy rầy anh lúc ở Giang Thành. Đương nhiên, cũng vì như vậy mà cả hai người bọn họ mới mở trở lên quen thuộc. Hiện tại, để cho cô ấy nghe được những mấy câu này, cô ấy không truy hỏi kỹ càng sự việc mới là lạ đó. Lê Văn Vân đau đầu vô cùng, vội ho khan một tiếng và nói: Cô nghĩ nhiều quá rồi đó. Để tôi giới thiệu với cô một chút. Đây là Hoàng Thị Kỳ, là bạn thân nhất của tôi. Điều chúng tôi vừa nói là những ngày tôi và cô ấy làm bảo vệ trực đêm cùng nhau. Lúc đó tôi là đội trưởng đội bảo vệ, là bảo vệ giỏi nhất trong đội bảo vệ của chúng tôi đó. Đỗ Tịch Tịch nói: Đáng ghét. Lê Văn Vân, tôi phát hiện ra anh thật sự đang nói lung tung đó. Người đẹp này có thể bàn chuyện làm ăn tại Ngân hàng Tân Hải mà lại chạy tới làm bảo vệ với anh sao? Thể nghiệm cuộc sống thì sao chứ? Lê Văn Vân xoa mũi nói: Anh mau nói cho tôi biết đi, tôi cầu xin anh đó. Anh cứ nói cho tôi biết đi, rốt cuộc anh là người như thế nào chứ? Lúc nào cũng bị bí ẩn như vậy, có gì mà không thể nói được cơ chứ? Lúc này đầu của Lê Văn Vân sắp nổ tung luôn. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề: Không phải mấy người Diệp Mộng bảo chúng ta lên chơi sao? Đi thôi, chúng ta lên thôi. Nói rồi anh kéo tay Đỗ Tịch Tịch đứng lên. Đỗ Tịch Tịch bám chặt lấy cánh tay của anh như muốn trèo lên người của anh vậy. Tôi không lên đâu, anh phải nói rõ ràng với tôi trước đã. Tôi cầu xin anh đó. Bên cạnh, Hoàng Thị Kỳ nhìn bộ dạng khó chịu này thì không nhịn được mà nở một nụ cười. Sau đó cô ta cũng đứng dậy, đi bên cạnh của Lê Văn Vân. Mấy người đàn ông trong quán bar nhìn thấy hai người đẹp đi bên cạnh của Lê Văn Vân. Đặc biệt là có một người còn bám lên người của Lê Văn Vân nữa. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ biểu cảm hâm mộ. Chẳng bao lâu, lên đến tầng 2, Lê Văn Vân hỏi: Là phòng bao nào vậy? Tôi không nói cho anh biết đâu. Anh mau nói cho tôi biết những lời vừa rồi anh nói là có ý gì chứ? Đỗ Tịch Tịch thả cánh tay của Lê Văn Vân ra, bĩu môi nói: Nếu như cô không nói, vậy tôi đi đây. Lê Văn Vân nhún vai, giả vờ là bước xuống lầu. Đúng lúc này, cửa của một phòng bao bỗng nhiên mở ra. Trần Hiểu Nguyệt thò đầu ra từ bên trong và gọi: Lê Văn Vân, chúng tôi ở bên này này. Lê Văn Vân đã lâu không gặp Trần Hiểu Nguyệt, mỉm cười đi tới. Đỗ Tịch Tịch tức giận đến mức dậm chân, cũng đi theo vào trong phòng bao. Bên trong phòng bao cực kỳ yên tĩnh, bày rất nhiều đĩa trái cây linh tinh bên trong. Cửa sổ đã được đóng lại, không có âm thanh gì nữa. Phòng bao này có thể ca hát ở bên trong. Diệp Bộng nhìn Hoàng Thị Kỳ bên cạnh, hơi cau mày, sau đó nói với Lê Văn Vân: Chuyện Viu Tường phải cảm ơn anh rồi. Cô biết rằng việc hoãn tiệc đính hôn giữa mình và Viu Tường là do Lê Văn Vân làm. Mà hiện tại lựa chọn của nhà họ Diệp phải đi cầu xin nhà họ Lê và từ bỏ phía nhà họ Viu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hôn ước của cô và Viu Tường đã kết thúc. Sau khi Lê Văn Vân giới thiệu sơ qua mọi người với nhau, bọn họ ngồi xuống ghế sofa. Vừa mới ngồi xuống thôi, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Kỳ bưng chai rượu đi vào và nói: Các người đẹp, cho các em này. Vừa nói đến đây, anh ta liền nhìn thấy Lê Văn Vân, trên mặt lập tức dâng lên lửa giận và nói: Lê Văn Vân, mày còn dám tới chỗ của tao sao? Diệp Mộng cau mày nói: Anh đừng tức giận. Đám Tịch Tịch này đều là bạn bè của anh ấy. Anh ấy đến đây chơi một chút cũng không sao mà. Diệp Kỳ nhíu mày nói: Thằng này là tội phạm cưỡng hiếp đó. Tịch Tịch, các em tránh xa lại người này một chút đi. Nói rồi anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân: Mau cút đi, nếu không tao sẽ không khách sáo với mày đâu. Vẻ tức giận xẹt qua trên mặt của Hoàng Thị Kỳ. Lê Văn Vân cười với anh ta, sau đó đứng dậy nói: Diệp Kỳ, có một số việc không phải như những gì anh nhìn thấy đâu. Như tôi đã nói đó, khi đó tôi cũng bị hãm hại mà. Hãm hại sao? Nhân chứng, vật chứng đều có hết. Mày bị ai hãm hại chứ? Đoạn video đó là giả sao? Diệp Kỳ hừ lạnh một tiếng. Dạ hay không thì thứ bảy anh sẽ biết thôi. Còn nữa, tôi nói cho anh biết, anh đừng có đặt hy vọng kéo dài vào gia tộc nhà họ Lê. Chẳng bao lâu nữa thôi, nhà họ Lê sẽ không còn tự lo nổi cho bản thân mình nữa đâu. Diệp Kỳ khinh thường nói, nhà họ Lê không thể tự lo cho mình sao? Nhà họ Lê có gia nghiệp lớn như vậy, mà lại không thể tự lo cho mình sao? Chỉ dựa vào một mình Lê Văn Vân cậu sao chứ? Lê Văn Vân ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh ta và nói, đúng vậy, chỉ dựa vào một mình tôi thôi. Trong tòa nhà văn phòng trụ sở của nhà họ Lê, lúc này các lãnh đạo cấp cao đã bắt đầu tập trung về phía phòng họp. Hầu hết những thành viên cấp cao đều là người của nhà họ Lê. Loại sản nghiệp gia tộc này, ngoại trừ những người thân trong dòng họ ra, thì không có ai có khả năng leo lên vị trí lãnh đạo cấp cao hết. Lúc này, lãnh đạo cấp cao của bọn họ đều nhận được điện thoại, nên lập tức đến phòng họp để họp khẩn cấp. Đúng, đó không phải là một cuộc họp thường lệ vào thứ hai hàng tuần, mà là một cuộc họp khẩn cấp. Lúc này trong văn phòng chủ tịch, bàn tay của Lê Trung Hằng hơi run rẩy. Trên bàn làm việc của ông ta, điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng Lê Trung Hằng không trả lời. Lúc đầu ông ta khá bình tĩnh, thương trường như chiến trường vậy. Thế nhưng ông ta chưa từng gặp phải tình huống bất ngờ này bao giờ. Nhưng hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, mãi đến cuộc gọi thứ 10, thì ông ta gần như ngã quỵ. Tất cả đều nhằm vào nhà họ Lê. Đây dường như là một âm mưu to lớn, trải rộng khắp các ngành công nghiệp khác nhau do nhà họ Lê điều hành, bùng nổ toàn diện. Hơn nữa, nơi khởi xướng không chỉ có ở Lâm Hải không. Ngay cả Lê Trung Hằng đã trải qua nhiều trận chiến như vậy, lúc này cũng trở tay không kịp. Bên cạnh ông ta, Lê Tử Thiện cũng ngẩn người ra. Bây giờ bọn họ không còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện của Lê Hằng nữa. Lúc này trong lòng của Lê Tử Thiện như đông cứng lại. Không biết có phải là do Lôi Bân cầm đầu hay không? Chẳng hiểu tại sao mà ông ta luôn căm ghét chúng ta chứ. Trước đây đã có xích mích và cạnh tranh với chúng ta rồi. Khi chúng ta đuổi Lê Cảnh An đi, thì ông ta lại thu nhận vào công ty của mình. Chẳng hiểu gì hết. Lê Tử Thiện nói. Lúc này vẻ mặt của Lê Trung Hằng cực kỳ khó coi. Còn hãy mau liên lạc với ông ta đi. Lê Tử Thiện gật đầu, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lôi Bân, rồi bấm gọi. Ngay sau đó, điện thoại được kết nối, giọng nói của Lôi Bân vang lên. Ôi, cậu cả nhà họ Lê sao? Tôi đang họp, có chuyện gì không vậy? Chủ tịch Lôi, tại sao ông lại ra tay bất ngờ với chúng tôi như vậy chứ? Nếu như cuộc chiến giá cả như tiếp tục như vậy, thì chẳng có lợi gì cho Lôi Bên cả. Lê Tử Thiện nói. Tôi vui thôi. Cậu quản được sao? Tập đoàn Hán Vũ của chúng tôi nhiều tiền lắm. Đốt chơi cũng không được sao chứ? Giọng nói của Lôi Bân vang vọng trong điện thoại. Bây giờ tôi đến công ty của các ông để thương lượng có được không vậy? Lê Tử Thiện vội vàng hỏi. Không bàn bạc gì hết. Lần này cậu chết, tôi sống. Lôi Bân nói xong, bèn cúp luôn điện thoại. Sắc mặt của Lê Tử Thiện khẽ thay đổi và nói. Ông ta đã cúp máy rồi. Lúc này vẻ mặt của Lê Trung Hằng khó coi đến cực điểm, sau đó thở dài một hơi. Hãy đến phòng họp trước để suy nghĩ cách đi. Hãy suy nghĩ cách giải quyết vậy đi. Ngay khi Lê Văn Vân vừa ra tay hành động, thì nhà họ Lê đã bị sứt đầu mẻ trán. Lê Văn Vân đang đứng ở bên đường, ngáp dài và chờ xe tới. Anh là Lê Văn Vân đúng không? Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lê Văn Vân quay đầu nhìn thì thấy cách đó không xa có một người phụ nữ nước da hơi vàng đang đi về phía anh. Lê Văn Vân nghi ngờ nhìn cô ta nói. Cô là ai vậy? Tôi tên là Liễu Tinh Ngữ, là em gái của Liễu Bạch đó. Liễu Tinh Ngữ thản nhiên nói. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn cô ta. Cô có chuyện gì sao? Anh còn hỏi chuyện gì nữa sao chứ? Liễu Tinh Ngữ trợn mắt nhìn Lê Văn Vân. Anh trai của tôi bị anh đánh phải không? Là cậu ta đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi. Lê Văn Vân nhìn cô ta, sau đó phát hiện chẳng có thứ gì thú vị hết. Cô ta có ngoại hình khá đẹp và vóc dáng cân đối, thuộc loại nhìn cũng dễ chịu, nhưng làn da lại không đẹp, cũng không nóng bỏng như Trần Hiểu Nguyệt.

Một người em họ của tôi làm việc trong công ty anh ta. Trong một lần tôi đến đó đưa đồ cho nó, nên anh ta đã nhìn thấy tôi. Sau đó anh ta biết được WeChat của tôi thông qua người em họ, mà bắt đầu theo đuổi tôi đó. Thật ra, tôi cũng đã tới tuổi kết hôn rồi. Bố mẹ tôi cảm thấy điều kiện gia đình của Viu Chí rất tốt, lại quản lý công ty và có thu nhập cao, nên đã bảo tôi sống thử với anh ta xem sao. Lê Văn Vân nhíu mày. Quả nhiên ở thời đại này, hầu hết các bậc cha mẹ khi đánh giá một người nào đó có tốt hay không đều nhìn vào điều kiện gia đình của anh ta. Lúc đầu anh ta rất tốt với tôi, nhưng luôn tìm cách lừa qua đêm với tôi đó. Tôi nghĩ rằng quá nhanh nên tôi không đồng ý. Sau đó tôi phát hiện ra anh ta lại thân thiết với người phụ nữ khác trên xe, nên tôi đã đề nghị chia tay với anh ta. Chính là lần tôi đã gặp anh trong quán bar đó. Trần Phi nói. Lê Văn Vân sững người một lúc, rồi nhớ lại ngày gặp Trần Phi ở quán bar Lưu Họa. Trần Phi nói đến đây, tâm trạng càng thêm xúc động hơn. Ngay cả cầm chiếc hộp trong tay cũng không chắc. Lê Văn Vân nhanh chóng đỡ lấy chiếc hộp. Trong lòng của anh hơi mừng. Sau khi tìm hiểu về quá trình của Trần Phi và Viu Chí ở bên nhau, anh mới nhận ra lúc trước anh đã hiểu lầm cô. Trước đây anh cho rằng nhân cách đạo đức của Trần Phi không tốt, vậy mà lại ở chung với một kẻ như Viu Chí. Sau đó, khi Trần Phi ra sức bảo vệ cửa hàng bánh nướng đã khiến cho anh đánh giá cô cao hơn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện điểm chung nào đó trong mối quan hệ của hai người. Trần Phi tiếp tục nói, bây giờ tôi hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Khi biết tôi và anh ta chia tay, mọi người trong gia đình tôi đều thuyết phục tôi quay lại với anh ta đó. Em họ của tôi còn vì tôi mà mất việc. Bây giờ tôi đang rất buồn bã. Trong khoảng thời gian này, bố mẹ tôi cũng liên tục quấy rối nữa. Hai ngày trước, còn dắt chó đi dạo, còn bị thương nữa này. Tôi không phải là người giàu có gì, nên mới chăm chỉ học hành, thi lấy chứng chỉ giáo viên, rồi trở thành giáo viên. Kết quả là bây giờ tôi mất việc, tôi cũng không biết phải nói gì với bố mẹ nữa đây. Cô ta lau nước mắt, nói xong thì ngồi xuống. Lê Văn Vân nhìn Trần Phi, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Anh đã từng trải qua lại cảm giác này, thậm chí còn hơn chứ không kém. 9 năm trước, anh cũng như vậy. Hơn nữa, mấy nhà quyền quý đã ra tay với anh, thậm chí anh còn không có cơ hội để biện hộ. Khi đó anh mới 18 tuổi, cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó không gì có thể so sánh được với cảm giác hiện tại của Trần Phi. Nhìn Trần Phi đang ngồi trên mặt đất, Lê Văn Vân sờ mũi nói, thấy cô ta và anh cũng có duyên phận, có lẽ sẽ giúp đỡ một lần, cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Trần Phi ngồi xổm trên mặt đất một lúc, mới đứng lên, cô ta không tô son chát phấn, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Lau nước mắt nhìn Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân, anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi sợ Viu Chí lại chặn đường tôi lắm. Dạo này anh ta luôn chặn đường tôi trên đường về nhà đó. Lê Văn Vân gật đầu và nói, được thôi, không thành vấn đề. Anh giúp Trần Phi cầm chiếc hộp và đi về phía nhà của cô ta. Trần Phi không sống cùng bố mẹ, vì công việc mà nhà của cô ta đã cách quá xa nên đã thuê một căn nhà gần ngay trường học. Ngay sau đó, Lê Văn Vân đưa Trần Phi đến cổng của tiểu khu. Trần Phi do dự và nói, anh đưa tôi lên được không? Tôi lo anh ta sẽ chặn tôi ở tầng dưới, hoặc ở cửa nhà tôi đó. Lê Văn Vân đồng ý. Dọc đường đi cũng không gặp Viu Chí, cho đến khi đến ngay dưới lầu trong tòa, nơi Trần Phi ở, Lê Văn Vân mới nhìn về phía cách đó không xa. Viu Chí và một vài người đang ngồi trên ghế dưới lầu, đang cười cười nói nói. Đương nhiên họ cũng nhìn thấy Lê Văn Vân và Trần Phi. Vẻ mặt của Viu Chí có hơi xa sầm lại, anh ta bước lên phía trước và hỏi. Lê Văn Vân, sao chỗ nào cũng thấy cậu hết vậy? Lê Văn Vân nhìn anh ta và nói, sau khi hai người chia tay, ngày nào cậu cũng quấy rầy gia đình cô ấy, khiến cho cô ấy mất việc, có đúng vậy không? Viu Chí khinh thường liếc nhìn Lê Văn Vân và nói, có liên quan gì đến cậu sao? Anh ta không biết gì về chuyện của Lê Văn Vân. Sau buổi họp lớp ngày hôm đó, cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thậm chí anh ta còn không biết rằng Tôn Húc và Tô Văn đã bị đuổi khỏi tập đoàn Hán Vũ. Đối với Tôn Húc và Tô Văn mà nói thì điều này là cực kỳ xấu hổ. Họ rất coi thường việc Khương Vĩ bị đuổi, Bởi vậy, nếu nói chuyện này ra, thì có lẽ sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Trong mắt của Viu Chí, Lê Văn Vân vẫn là kẻ hiếp dâm vừa mới ra tù, không hơn không kém. Lê Văn Vân thản nhiên nhìn anh ta nói, tôi thấy chuyện bất bình mà thôi. Tôi làm vậy đó, thì sao nào? Sao? Cậu tính là sẽ ra mặt thay cho cô ấy sao chứ? Cậu xứng sao? Lê Văn Vân, ngay từ lúc còn đi học đó, ông đây đã không ưa cậu rồi. Lúc đó cậu vẫn còn là người nhà họ Lê, nhưng bây giờ cậu là cái thá gì chứ? Cậu chẳng là cái gì hết. Ít sĩ diện trước mặt ông đây đi. Còn nữa, tôi không cần biết cậu làm như thế nào mà quen được Trần Phi, nhưng sau này hãy tránh xa cô ấy ra. Vừa nói, anh ta và đám người kia vừa tiến sát lại. Viu Chí cười gằn và nói, lần này tôi sẽ dạy cho cậu một bài học trước đã. Dần thằng chó này một trận cho tôi đi. Anh ta vừa dứt lời thì phát hiện ra Lê Văn Vân đã đặt chiếc hộp trong tay xuống đất, sau đó vung tay lên tát vào mặt anh ta. Viu Chí chỉ cảm thấy trên mặt có một trận đau rát như lửa đốt. Anh ta nổi giận đùng đùng, trợn to mắt và nói, còn mẹ mày chứ, mày dám đánh tao sao? Những người phía sau vừa định lao tới thì Lê Văn Vân đã đưa tay trái ra và kéo Viu Chí lại, đấm anh ta một đấm ngay giữa mặt thôi. Viu Chí bị đánh tới mức nổ đom đóm mắt, sống mũi bị gãy, máu cam bắt đầu chảy ra. Trần Phi đứng bên cạnh Lê Văn Vân mà không khỏi đưa tay che miệng. Không ngờ Lê Văn Vân không thèm nói gì mà đã ra tay đánh Viu Chí như vậy. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Viu Chí, cô ta cảm thấy như trút được một nỗi tức giận. Trong khoảng thời gian này, cô ta gần như bị Viu Chí dồn ép cho sắp điên lên. Phía sau Viu Chí có một người xông lên và giúp. Ngay khi anh ta vừa lao tới, thì Lê Văn Vân thản nhiên liếc nhìn, rồi tung ra một đạp. Những người bình thường này không thể là đối thủ của Lê Văn Vân. Chỉ cần một cú đá thôi cũng khiến cho người đó bị đá bay xa 4-5 mét, nằm trên mặt đất lên rồi la thảm thiết. Lúc này những người còn lại đều sợ hãi, không ai dám tiến lên nữa mà hoảng sợ đứng ngay tại chỗ. Lê Văn Vân nhìn Viu Chí, lại một cái tát vung lên. Hai cái tát đã khiến cho khuôn mặt của Viu Chí hoàn toàn sưng tấy. Máu từ mũi và miệng không ngừng trào ra, kèm theo mấy chiếc răng bị gãy phun ra trên mặt đất. Anh ta tức giận nhìn Lê Văn Vân và quát mắng. Lê Văn Vân, con mẹ mày chứ, mày dám đánh tao sao? Đừng có tưởng tao đây là cái loại dễ bắt nạt như Lê Văn Sinh nhé. Tao sẽ kiện mày đến tăng gia bại sản, cho nửa đời sau của mày đều sẽ ở trong nhà giam. Bốp, bốp, giọng nói còn chưa dứt, Lê Văn Vân đã lại tát thêm hai cái nữa. Đây là lần đầu tiên Lê Văn Vân ra tay nặng như vậy với người thường kể từ khi trí nhớ của anh được phục hồi. Khuôn mặt của Viu Chí đã bị đánh cho biến dạng, đồng thời trong lòng cũng bị đánh cho vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy bàn tay của Lê Văn Vân lại giơ lên, anh ta vô cùng hoảng sợ. Dừng tay đi! Đúng lúc này, bên cạnh anh có một tiếng hét lớn vang lên. Lê Văn Vân quay đầu lại, phát hiện ra có mấy nhân viên bảo vệ chạy tới. Trên tay cầm mấy cây côn chỉ vào Lê Văn Vân và quát. Lê Văn Vân cau mày, buông Viu Chí ra, dùng một chân ném anh ta xuống đất, rồi thản nhiên nói. Sau này đừng có đến quấy rối Trần Phi và người nhà của cô ấy nữa. Nếu không, mày sẽ không bị nhẹ như vậy đâu. Mấy người Viu Chí dẫn đến cũng đang thầm chửi thề. Bây giờ Viu Chí đã bị đánh biến dạng như kẻ tàn tật rồi, mà anh ta còn nói là nhẹ sao? Trong đám đông, một người từ tiểu khu lao ra và đỡ Viu Chí lên và nói, Tổng giám đốc Viu, anh không sao chứ? Tổng giám đốc Viu. Trần Phi vội vàng đến bên cạnh của Lê Văn Vân. Tài sản trong tiểu khu của chúng tôi là của công ty Viu Chí đó. Anh ta làm ở bộ phận quản lý tài sản của nhà họ Viu. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ dao động. Chẳng trách Viu Chí lại cứ ra vào tiểu khu quấy rối một cách ngang nhiên như vậy. Hóa ra tài sản trong tiểu khu này là của công ty bọn họ. Viu Chí được người ta dìu, chật vật đứng lên, anh ta phun ra một ngụm máu, trong lòng đang điên tiết. Lê Văn Vân dám ra tay với anh ta. Lúc này anh ta thật sự nổi trận lôi đình. Người của công ty đã đến, khiến cho anh ta cảm thấy tự tin hơn. Lê Văn Vân, lần này nhất định tao sẽ khiến mày chết đó. Nửa đời sau của mày sẽ sống trong nhà giam nhé. Tụi bay, lên xử lý đi. Lê Văn Vân ngắt lời anh ta, anh sờ sờ cái mũi và nói. Xem ra, dạy dỗ vẫn còn chưa đủ đây. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, Lê Văn Vân lao ra, đá vào ngực của Viu Chí. Bịch một tiếng, Viu Chí lại bị đá bay lên không trung, bay xa 4-5 mét, rơi mạnh xuống bãi cỏ. Đồng thời anh nhìn nhân viên an ninh của tiểu khu bằng ánh mắt lạnh lùng và nói. Tên nào dám động đậy thử xem. Vào lúc này, khí thế của người gác đêm số 0 trên người của Lê Văn Vân tỏa ra. Trong lòng của mọi người đều dùng một nỗi sợ hãi vô cùng áp lực. Không một ai dám ra tay, bọn họ kinh gãi nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân xoay người, nhặt chiếc hộp trên mặt đất lên, nhìn về phía của Trần Phi đang đực mặt ra. Chúng ta đi thôi. Nơi ở của Trần Phi là một căn hộ có một gian dành cho một người ở. Lúc này cô ta đang ngồi trên ghế sofa, trên nét mặt có một chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn vào toilet. Trong nhà vệ sinh, Lê Văn Vân đang rửa tay. Vì đánh Viu Chí nên tay của anh bị dính rất nhiều máu tươi. Sau khi cảm giác sảng khoái và sự căm hận nhất thời được phát tiết ra, trên mặt của Trần Phi lại hiện lên một chút lo lắng. Trong mắt cô ta, Viu Chí là một người có tiền, có quyền. Trong tay của anh ta nắm rất nhiều quản lý. Sau lưng lại có sự hậu thuẫn của nhà họ Viu hùng mạnh như vậy. Đó là loại người mà cô ta không thể chọc vào. Trần Phi không biết Lê Văn Vân lại có lai lịch như thế nào, nhưng theo lời nói của Viu Chí thì Lê Văn Vân là một người vừa mới ra tù thôi và không có căn cơ gì hết. Cô ta lo lắng rằng nếu như Lê Văn Vân đánh Viu Chí, Viu Chí sẽ thực sự trả thù anh. Hoặc như những gì Viu Chí vừa nói, anh ta sẽ đưa Lê Văn Vân ra tòa, khiến cho Lê Văn Vân dành phần đời còn lại của mình ở trong nhà giam. Sau khi Lê Văn Vân bước ra ngoài, Trần Phi mím môi nói, Lê Văn Vân, cảm ơn anh nhé, nhưng ngộ nhỡ Viu Chí thật sự kiện anh ra tòa thì phải làm sao đây? Lê Văn Vân nhún vai thờ ơ nói, không sao đâu, cậu ta muốn kiện thì cứ để cho cậu ta kiện đi, việc đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Chỉ cần đến lúc đó người nhà cô chịu đứng ra làm chứng rằng cậu ta quấy rối các người, tôi sẽ chẳng mảy may hề hấn gì hết. Nói xong, anh nhìn về phía Trần Phi và hỏi, còn cô, Viu Chí bị tôi dạy dỗ một trận như vậy, sau này chắc hẳn cậu ta sẽ không dám tiếp tục đến làm phiền cô nữa. Cô định làm gì đây? Cô quay lại trường học sao? Trần Phi ngẩn người, sau đó đáp, tôi không muốn quay lại trường nữa. Sự việc lần này đã khiến cho tôi hơi chạnh lòng rồi. Hôm qua sau khi thông báo được đưa ra, tôi đã đăng CV của mình lên mạng rồi. Lát nữa tôi sẽ đi phỏng vấn vào lúc 11 giờ. Dù sao ở trường cũng không kiếm được nhiều tiền mà. Chi bằng ra ngoài đi làm cho những công ty lớn thì hơn. Lê Văn Vân gật đầu. Đây cũng là một lựa chọn của cô ta. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cô đi phỏng vấn ở công ty nào vậy? Là công ty bên tập đoàn Hoàn Vũ đó. Tôi đi phỏng vấn vị trí công việc hành chính. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Trần Phi đáp. Lê Văn Vân bất ngờ sờ mũi nói, được, vậy chúc cô phỏng vấn thành công nhé. Nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây. Mặc dù anh và Trần Mỹ Huyên khá quen thân, nhưng vẫn chưa đủ thân thiết đến mức đủ để anh bảo đối phương tùy tiện tuyển một người vào công ty. Nếu là tập đoàn Hàn Vũ thì Lê Văn Vân có thể nói trước với bên ấy một tiếng, dù sao tập đoàn đó cũng là của anh. Lúc này Trần Phi gật đầu, do dự một lúc, cô ta lại nói, Lê Văn Vân, đợi sau khi phỏng vấn xong, hôm khác tôi mời anh đi ăn được không? Tôi muốn tử tế cảm ơn anh một bữa. Lê Văn Vân quay đầu lại cười với cô ta, được thôi, vậy đến khi đó tôi sẽ gọi điện cho anh nhé. Lê Văn Vân gật đầu, chào tạm biệt Trần Phi. Vừa đi xuống lầu, điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông. Anh cầm lên xem thì thấy đó là một số điện thoại lạ. Anh bấm nút nghe và nói, alo. Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Lê Văn Vân hỏi lại, nói đi. Đầu dây bên kia vẫn im ắng. Lê Văn Vân bực mình và nói, bị điên sao? Nói xong anh định dập máy. Đúng lúc này một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng ra, số 0 sao? Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi,

Đúng lúc này, giọng nói của Hoàng Lượng vọng ra từ trong điện thoại. Ông Liễu, những chuyện khác thì không có gì khó đâu. Nhưng chuyện này thì e là chúng tôi không làm được. Liễu Vân Sơn cau mày nói. Tại sao chứ? Tôi không thể tiết lộ lý do cụ thể là gì. Chỉ là tôi thật sự không thể giúp ông chuyện này đâu. Hoàng Lượng đáp. Liễu Tình Ngữ và Liễu Bạch cũng nghe thấy nội dung của cuộc gọi. Cả hai người đều sững sờ, đứng ngây người tại chỗ. Ở một nơi khác, tại cổng tiểu khu của nhà Trần Phi, Lê Văn Vân đưa điện thoại bên tai, đứng ở đó, trong mắt của anh ngập tràn sát khí. Anh không nói gì, đầu dây bên kia cũng vậy. Lúc này chỉ có sự im lặng bao trùm bọn họ. Một lúc sau, Lê Văn Vân mới liếm môi nói. Anh đang ở Lâm Hải đúng không? Anh đến đây đánh nhau một trận đi. Đánh nhau một trận sao? Không cần thiết đâu. Đầu dây bên kia, một giọng nói khàn khàn vang lên. Hơn nữa, cậu cũng không đánh lại tôi đâu. Nhưng chúng ta có thể gặp mặt mà. Tôi muốn nói chuyện với cậu, nói về người gác đêm nữa. Giọng nói khàn khàn kia vẫn tiếp tục vang lên. Dạn Hưng. Lê Văn Vân sờ sờ mũi và nói. Nói chuyện hay không thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng câu tôi không đánh lại anh thì hơi khó nghe đấy. Lê Văn Vân liếm môi nói. Đừng có ba hoa trong điện thoại như vậy. Nếu có gan thì đánh nhau bên ngoài đi. Xem tôi có thể chém chết anh cho xong chuyện hay không. Giọng nói khàn khàn của Dạn Hưng vang lên. Lê Văn Vân, cậu thực sự cảm thấy người gác đêm tốt như vậy sao? Cậu có bao giờ nghĩ đến không? 3 năm trước, hành động của số 2 và số 7 đó, vốn đã bảo mật như vậy. Vậy mà tại sao lại rơi vào trong vòng vây liên hợp của Hồng Liên các người chứ? Muốn châm ngòi ly gián sao? Dạn Hưng, tôi và anh không giống nhau. Mấy lý do thoái thác của anh không có nghĩa lý gì hết. Anh đừng có nói nhảm với tôi nữa. Có dám hẹn tôi một chỗ không? Chúng ta sẽ làm một trận. Dạn Hưng im lặng một lúc, sau đó anh ta lại mở miệng. Không phải là tôi đang châm ngòi ly gián, cũng không xem là phản bội người gác đêm được. Chỉ là con đường lựa chọn khác nhau mà thôi. Chính các cậu tự hiểu thành phản bội. Hồng Nguyệt cũng không sai. Bọn họ cho rằng thần phục là một con đường, kể cả đường xa đi nữa, thì bọn họ cũng không sai. Vẫn là câu nói đó thôi. Con đường lựa chọn khác nhau mà thôi. Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng, mở miệng nói. Thật sao? Chúng ta vẫn nên hẹn nhau một nơi nào đó để nói chuyện cho tốt đi. Tôi cảm thấy thảo luận qua điện thoại như vậy không rõ ràng lắm đâu. Giọng nói khàn khàn của Dạn Hưng vang lên. Nếu như có cơ hội thì nói sau đi. Chúng ta sẽ gặp nhau. Nói xong anh ta trực tiếp cúp điện thoại. Lê Văn Vân cười khẩy, rồi nhanh chóng gọi cho Phạm Nhược Tuyết và nói. Vừa rồi Dạn Hưng có gọi điện cho tôi đó. Cô nhanh chóng lần theo vị trí của anh ta đi. Phạm Nhược Tuyết nói. Tôi không tìm được. Con người của Dạn Hưng sẽ không dễ dàng cho anh biết như vậy đâu. Anh ta đã gọi cho anh sao? Đã nói gì với anh vậy? Nói chút chuyện với tôi thôi. Muốn châm ngòi mối quan hệ giữa tôi và người gác đêm. Chắc là muốn thăm dò chiều hướng của tôi một chút. Xem là có thể kéo tôi sang cùng một trận doanh với anh ta hay không thôi. Phạm Nhược Tuyết ở bên kia im lặng, sau đó nói. Vậy anh trả lời anh ta như thế nào? Không có người gác đêm. Chắc có lẽ tôi còn đang ngồi trong ngục giam đó. Cả đời này không thể ra ngoài được. Huống hồ, người gác đêm còn có bác sĩ Phạm mà tôi yêu nhất nữa. Phạm Nhược Tuyết cười khẩy một tiếng và nói. Người phụ nữ anh yêu nhiều quá đó. Nói bậy, trong lòng tôi chỉ có một mình cô thôi. Có trời có đất biết, trời đất chứng giám mà. Bác sĩ Phạm, thật đó, tuổi của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Phải hẹn hò nghiêm túc đi, sau đó chúng ta sẽ kết hôn và sinh con. Nếu như sau này chúng ta chậm trận, thì cũng có thể để lại hương khói gì đó mà. Tôi nói thật đó. Phạm Nhật Tuyết trực tiếp cúp điện thoại của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ mũi, cất điện thoại di động. Sau đó anh định đón xe, tiếp tục đi tìm Lý Tiểu U và Phạm Nhược Tuyết. 2 ngày tiếp theo, Lê Văn Vân có cuộc sống khá ổn định. Ban ngày thì đi làm với bố, sau đó nửa chừng lại chuồn mất, chạy đến chỗ của Phạm Nhược Tuyết để ngủ. Đám người Phạm Nhược Tuyết đã dành cho Lê Văn Vân một căn phòng trống. Anh không cần ngủ trên ghế sofa nữa. Đến tối, anh mới chậm rãi trở về nhà. Thỉnh thoảng anh cũng lặng lẽ đi theo Vương Giai Kỳ, bảo vệ cô ấy một chút. Trong những lúc đó, dù là Vương Giai Kỳ hay là cao thủ bên cạnh Vương Giai Kỳ, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng bị phát hiện. May mắn thay, Dạn Hưng không có ý muốn ra tay, vẫn không biết anh ta đang ẩn nấp ở nơi đâu trên thế giới này nữa. Thậm chí, anh ta có ở Lâm Hải hay không, cũng không rõ. Chớp mắt một cái, hơn 3 ngày bất chi bất giác đã trôi qua. Đến buổi tối thứ 5, như thường lệ, Lê Văn Vân thưởng thức bữa tối do Phạm Nhược Tuyết làm ở nhà của cô. Chờ sau khi hai người Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đi làm nhiệm vụ, anh mới từ từ lắc lư về nhà. Khi về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ ngồi ở trên sofa, Lê Văn Vân chào hỏi bọn họ. Bố mẹ, con về phòng trước đây. Con đứng lại đã. Tào Vân mở miệng nói. Lê Văn Vân, không phải là con đang gạt bố mẹ đấy chứ? Lại nữa rồi, tại sao lại sử dụng từ này chứ? Lê Văn Vân không biết nói sao. Lê Cảnh An nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Con có biết gần đây trong công ty đã xảy ra chuyện gì lớn không vậy? Lê Văn Vân kinh ngạc nhìn Lê Cảnh An và nói. Là chuyện gì vậy? Lê Cảnh An nhìn Lê Văn Vân. Bên công ty đã ra tay với nhà họ Lê rồi đó. Hơn nữa, còn là kiểu khống chế không ngừng. Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường chứng khoán của công ty gặp nhiều xáo trộn rất kịch liệt, tổn thất tương đối nặng nề đó. Lê Văn Vân không biết quá nhiều về những thứ như kinh doanh, còn về sóng gió của tập đoàn Hán Vũ thì anh đã nghĩ ra. Một khi đã ra tay với nhà họ Lê thì tất nhiên tập đoàn Hán Vũ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Lê Văn Vân vẫn mang thái độ thờ ơ. Anh không coi trọng tiền bạc. Trong tập đoàn Hán Vũ có tổng cộng 3 cổ đông là anh, Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ. Anh nắm phần chính, còn bên Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ cũng không có vấn đề gì đối với chuyện Lê Văn Vân ra tay. Bố nói đến chuyện công ty đấu đá với nhà họ Lê sao? Lê Văn Vân sờ mũi nói. Chuyện này thì con có biết đó. Lê Cảnh An thở ra một hơi và nói. Công ty sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với nhà họ Lê đâu. Việc này sẽ gây tổn thất rất lớn cho công ty. Lê Văn Vân, con nói thật đi. Có phải là con bảo chủ tịch Lôi ra tay đúng không? Lê Văn Vân sửng sốt một chút rồi nói. Không có. Chắc là chủ tịch Lôi không hài lòng với nhà họ Lê thôi. Cho nên mới muốn ra tay như vậy. Lê Cảnh An nghiến răng nói. Văn Vân, bố biết con và chủ tịch Lôi có quan hệ rất tốt. Nhưng chủ tịch Lôi có ơn đối với nhà chúng ta. Vào thời điểm mấu chốt nhất của bố là công ty của ông ấy mời bố về. Sau khi con trở về, ông ấy cũng có ơn với con nữa. Cho Liễu Ngọc đến công ty. Nhà họ Lê làm ăn lớn như vậy. Nếu thật sự bị đánh chết, tập đoàn Hán Vũ có thể sẽ bị đánh cho tơi bời đó. Con không thể vì ghét bỏ nhà họ Lê, vì báo thù cho chính mình, mà lại để cho chủ tịch Lôi phải hy sinh to lớn như vậy. Lê Cảnh An nói. Lê Văn Vân lặng lặng nhìn Lê Cảnh An. Hóa ra là Lê Cảnh An đang lo lắng chuyện này. Chuyện này thì con không biết nhiều đâu. Đây có thể là tư duy chiến lược của chủ tịch Lôi cũng nên. Nhà họ Lê mấy ngày nay thế nào rồi? Tổn thất có lớn không vậy? Lê Văn Vân xoa xoa mũi nói. Lê Cảnh An trả lời. Tổn thất khá lớn đó. Tổng giá trị thị trường của tất cả các công ty niêm yết dưới tên nhà họ Lê đã bị thu hẹp gần 1/5 đó. Với mức lỗ gần 100 tỷ. Chủ yếu là không biết tại sao, ngoài tập đoàn Hán Vũ ra, có rất nhiều người ra tay với nhà họ Lê nữa. Thấy Lê Cảnh An nói chuyện đĩnh đạc, Lê Văn Vân nghĩ tới việc bố anh đã từng là một thần đồng kinh doanh. Lê Cảnh An đóng một vai trò rất lớn trong sự quật khởi của ngành công nghiệp quần áo của nhà họ Lê. Có lẽ ngày mai có thể cho Lôi Bân nói về những chuyện này với bố mình xem bố mình có ý tưởng gì không vậy. Lê Văn Vân nghĩ thầm trong lòng. Ban đầu anh không muốn để cho Lê Cảnh An quản lý chuyện của công ty, muốn cho Lê Cảnh An sống thoải mái một chút. Nhưng gần đây anh cũng có thể cảm nhận được mỗi ngày Lê Cảnh An cảm thấy khá nhàm chán. Có lẽ nếu như tìm được việc gì đó để làm, Lê Cảnh An sẽ vui hơn. Lúc này Tào Vân nhìn Lê Văn Vân và nói. Được rồi, trước tiên chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Lê Văn Vân, không phải là con nói muốn dẫn bạn gái đến gặp mặt bố mẹ sao?